Làm thế nào để cái chết nặng tựa Thái Sơn? Chương 2, gocchuyenaudio.com. Vừa mới hoàn thành huấn luyện xong, quang não trên cổ tay Lục Hằng đột nhiên vang lên tiếng báo truyền tin, có thể căn chuẩn xác thời điểm mà gọi điện thoại tới, xem ra chính là người quen. Ấn xuống nút nhận máy, toàn bộ hình ảnh của một người đàn ông mặc quân phục xuất hiện, đường nét khuôn mặt cứng rắn, sống mũi cao, hốc mắt thâm thúy, mái tóc xoăn màu đỏ có chút hỗn loạn. Mấy hàng nút trên cùng của áo sơ mi được cởi ra, mơ hồ để lộ cơ ngực cường tráng, áo khoác quân phục tùy ý choàng trên vai, cả người thoạt nhìn tràn đầy mị lực hoang dại không giấu được, người này chính là Hewitt. Gray đang tập luyện à? Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu bây giờ khiến tôi không khỏi nhớ đến một số chuyện xưa. Thưa chỉ huy, xin hỏi ngài có việc gì không? Lục Hằng mặt không đổi sắc cắt ngang lời hắn. Một khi Hewitt bắt đầu tưởng nhớ chuyện cũ, trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ đến việc trở lại vấn đề chính. Tôi cảm thấy vẫn còn rất nhiều thời gian, chúng ta có thể tán gẫu về chuyện quá khứ một chút. Hewitt có vẻ chưa thỏa mãn cho lắm. Thưa chỉ huy, xin hỏi ngài có việc gì không? Lục Hằng lạnh nhạt lặp lại lần nữa. Hewitt vừa định nói cái gì đó thì một âm thanh mềm mại trong veo bỗng nhiên xen vào. Hewitt, anh còn như vậy cẩn thận. Phó quan Reiner lại tắt truyền tin đó. Biểu cảm của hắn cứng đờ trong nháy mắt tựa hồ là nhớ lại cảnh tượng trực tiếp bị tắt truyền tin lần trước. Một lát sau, Hewitt thu hồi nụ cười không đứng đắn trên mặt nghiêm túc nói. Phó quan Reiner, xin hãy mau tới phòng chỉ huy tác chiến một chuyến, có tin tình báo quan trọng. Vâng, tôi sẽ đến ngay. Hai người có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn này có thể trở thành bạn thân cũng thật là thần kỳ. Lục Hằng cầm một cặp kính không độ đeo lên sống mũi rồi rời khỏi phòng. Đi dọc theo đài chỉ huy, Lục Hằng hướng về phía phòng chỉ huy tác chiến nằm ở khoang đầu của tàu vũ trụ. Lưng ưỡn thẳng tắp, mỗi một bước tựa như đã được đo đạc qua, giày quân đội dẫm trên sàn nhà cứng rắn phát ra những tiếng cộc cộc cực kỳ có quy luật. Binh lính trên đường nhìn thấy Lục Hằng cũng đều đứng thẳng người tôn kính chào cậu theo nghi lễ quân đội. Dường như có liên quan đến tính cách của quan chỉ huy quân đoàn Thunder thật ra chẳng quy củ nghiêm khắc như các quân đoàn khác. Khi không có nhiệm vụ, bầu không khí của cả tàu vũ trụ có phần tương đối thoải mái và tùy ý, bất quá điều này cũng không bao gồm thời điểm Lục Hằng xuất hiện. Cậu vẫn luôn nghiêm túc và cứng nhắc yêu cầu bất kỳ lúc nào cả quân đoàn cũng đều phải dùng tiêu chuẩn quân nhân nghiêm khắc nhất áp dụng cho chính mình. Thật ra ngoài việc tuân theo rất nhiều quy củ không hợp tình hợp lý thì nội bộ Thunder vẫn có chút tiếng tăm khác thường. Một binh lính vừa mới hành lễ với Lục Hằng xong, nhìn bóng người cậu biến mất ở khúc quanh, lập tức lấy tay kéo mắt của mình nhếch lên, bắt chước thần sắc của Lục Hằng. Đồng nghiệp của hắn run rẩy ngầm hiểu ý nhưng không dám cười thành tiếng, bọn họ cũng không dám khiêu chiến tính lực của người cấp 3S đâu. Bên này Hewitt bị ngắt truyền tin nản lòng nằm trên bàn, lẩm bẩm. Đúng là càng ngày càng chẳng biết đùa, thật hoài niệm khuôn mặt bị trêu một chút đã đỏ ửng của Ray quá mà. Hewitt, anh và phó quan Reiner rất thân sao? Người vừa lên tiếng là một thiếu niên lớn lên cực kỳ thanh tú, da rẻ trắng trẻo mềm mại như sữa, đôi môi kiều diễm tựa như cánh hoa. Cộng thêm bờ vai yếu ớt, vòng eo, gocchuyenaudio.com, nhỏ nhắn giống hệt một Omega xinh đẹp, bọn anh quen nhau từ hồi 3 tuổi. Lúc ấy Ray và Carlo bé nhỏ đều đáng yêu giống nhau. Hewitt càng nói càng cảm thấy hoài niệm một Reiner thuở ấu thơ, ngượng ngùng đáng yêu, ngoan ngoãn nghe lời, hắn nói gì cũng tin. Đâu có chỗ nào giống như một ông già như hiện tại, miệng lúc nào cũng chỉ có kỷ luật quân đội. Coi như thời niên thiếu của Reiner cũng tốt, mặc dù có phần bị chính hắn lôi kéo. Hewitt nặng nề thở dài trong lòng, Carlo mở to hai mắt đôi môi đỏ thắm kinh ngạc hơi hé. Thật sao, em còn tưởng rằng phó quan Reiner lúc nào cũng có dáng vẻ nghiêm túc như thế đấy. Lần đầu tiên em nhìn thấy ngài ấy liền có cảm giác như đang nhìn thấy thầy chủ nhiệm. Sao thế được, lúc học tại trường quân đội, rất nhiều chuyện xấu đều là do Ray làm ra, quả đúng là năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Hewitt ngồi thẳng người, đột nhiên tinh thần tỉnh táo lại. Em biết không, hồi tụi anh tập huấn nhập học huấn luyện viên. Khi ở trường quân đội em đã được nghe không ít chuyện của đội trưởng, lúc ấy em liền quyết chí muốn gia nhập Thunder. Carlo đột ngột ngắt lời Hewitt, tuy Hewitt cảm thấy tiếc nuối khi hai lần liên tiếp bị cắt đứt hồi ức nhưng đối với Carlo, hắn luôn có nhiều sự kiên nhẫn hơn. Thuận theo ý Carlo, Hewitt nhớ lại vài việc lý thú ở trường quân đội kể cho y nghe, khiến Carlo cười không ngừng. Vào lúc hai người trò chuyện vô cùng hăng hái, cửa phòng chỉ huy tác chiến được mở ra, Carlo đột nhiên trở nên yên tĩnh. Bầu không khí tràn ngập lúng túng, Lục Hằng vẫn đi vào mà không phát hiện ra điều gì, chào hỏi Hewitt một câu, sau đó ngồi ở bên tay phải của hắn. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Hewitt gật đầu ra hiệu, sau đó ấn công tắc Hologram 3D. Hologram 3D, Holography, hay ảnh toàn ký, là hình ảnh trình chiếu trong không gian mà ta có thể quan sát được vật thể dưới nhiều góc độ khác nhau như thể nó có ở đó mặc dù ta không sờ được. Bạn nào hay xem Vocaloid thì chắc sẽ biết đến công nghệ này. Xuất hiện ở giữa không trung chính là một tinh cầu màu vàng. Đây là một tinh cầu trung lập, tài nguyên cằn cỗi, khắp nơi đều là cát vàng, cũng không thuộc quốc gia đặc biệt nào của liên minh loài người. Ở đây hầu hết đều là tội phạm, những kẻ lừa đảo, thiên đường của trộm cắp và kỹ nữ, là hành tinh mà đám tội phạm bị truy nã, giết người như ngoé vô cùng hung ác, thích đến đốt tiền nhất. Trật tự nơi này chính là không có trật tự nào cả. Căn cứ theo tình báo đáng tin cậy, Elin hiện tại đang trốn bên trong thành phố lớn nhất hành tinh Winfrey Nabi Hewitt, phóng to hình chiếu tinh cầu kia, xác định vị trí của một thành thị vùng phía Bắc. Hắn ta muốn bán bản đồ tinh lộ thông qua buổi đấu giá. Lục Hằng nhíu mày, bingo, Ray đúng là có tầm ý tương thông với tôi. Hewitt không đứng đắn mà đùa giỡn một câu, thấy Lục Hằng vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm hình chiếu 3D, hoàn toàn không phản ứng gì, không thể làm gì khác hơn là nhún vai một cái, nói tiếp chính sự, cho nên chúng ta phải bắt đầu từ phiên đấu giá, tìm được hắn rồi lấy lại bản đồ tinh lộ. Với thế lực của quân đội, chúng ta không thể công khai tiến vào Winfrey được. Từ chuyện lần trước, Quốc hội đã bắt đầu đưa ra những lời chỉ trích đối với chúng ta rồi. Lục Hằng nói, cái này chúng tôi đã thảo luận qua, các lô vẫn luôn trầm mặc từ nãy đến giờ, đột ngột lên tiếng Hewitt nói, ba người chúng ta bí mật lẻn vào là được. Lục Hằng nghe thấy thế, lông mày lại càng nhíu chặt hơn. Nhiệm vụ, góc chuyện audio.com, lần này chính là lúc các lô đến kỳ phát tình làm lộ thân phận, cũng là thời điểm này sinh bất đồng to lớn với Hewitt. Cái tên Elin kia là kẻ phản bội đã trộm tấm bản đồ tinh lộ vừa mới hoàn thành của quân đội, mặt trên ghi rõ những nơi có quặng mỏ hiếm còn chưa được khai phá có giá trị to lớn. Nhiệm vụ lần này chính là đuổi bắt Elin, tìm lại bản đồ tinh lộ. Cha của Carlo vì cứu Hewitt mà hy sinh, dẫn đến việc Hewitt tiếp đãi y cực kỳ nhiệt tình, thế nhưng thân là một quân nhân, trong nhiệm vụ trọng yếu như vậy lại đánh mất lý trí của mình. Carlo nhìn Lục Hằng mang vẻ mặt không tán thành, có chút oan ức nhìn về phía Hewitt. Thấy hắn không có biểu hiện gì, bèn lấy dũng khí nói. Tuy rằng đây là lần đầu tôi tham gia nhiệm vụ nhưng tôi nhất định sẽ nỗ lực hết mình. Lục Hằng cong ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Thưa chỉ huy, lần này sự việc trọng đại, người được chọn không phải nên cân nhắc một chút sao? Các lô đột nhiên đứng lên, mở to hai mắt nhưng lại nhìn Hewitt. Hewitt, xin hãy cho em một cơ hội, em nhất định sẽ cố gắng mà. Trong lòng Lục Hằng có chút thú vị, bèn nhếch nhếch khóe miệng. Nên nói quả không hổ danh là bộ đôi do số mệnh an bài, bình nhì các lô lại có thể gọi thẳng tên chỉ huy như thế. Hewitt vỗ vai y, động viên, các lô bé nhỏ đứng vội, Reiner, để các lô đi là đã cân nhắc đến nhiệm vụ. Lần này chúng ta ngụy trang thành thủ lĩnh tinh tặc, bên cạnh sao có thể thiếu một Omega xinh đẹp được. Hắn xòe tay, cậu thử nhìn một chút toàn bộ quân đoàn của chúng ta đi, ngoại trừ các lô còn ai có thể giả dạng thành Omega đây. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn thấy Carlo không thích hợp cho lắm. Cậu ta có thể gia nhập Thunder là nhờ sử dụng danh nghĩa đặc biệt. Gần đây, bình nhì Carlo mới chỉ tham gia 3 lần nhiệm vụ chiến trường cấp F, vẫn còn đang trong giai đoạn thực tập, năng lực hoàn toàn không đủ để tham gia nhiệm vụ cấp A lần này. Nghe Lục Hằng nói, mặt Carlo đỏ bừng, thậm chí viền mắt đã có chút hồng hồng. Y cắn môi dưới, vẫn bướng bỉnh nói, tôi làm được, tôi nhất định sẽ cố gắng mà. Reiner, cậu Hewitt rối rắm cào cào tóc, nuốt xuống lời nói không dễ nghe cho lắm, suýt nữa đã thốt ra, thành tích ở trường của các lô cực kỳ ưu tú, nếu có nhiều cơ hội tham gia thực tiễn thì sẽ tiến bộ rất nhanh. Phó quan Reiner, thành tích tốt nghiệp của tôi là A cộng. Các lô căng thẳng đến mức nói lắp. Lục Hằng nghe vậy ấn ấn trong quang não một lúc, màn hình bán trong xuất hiện ra ngoài, chính là bảng kết quả học tập của các lô. Sau đó cậu nói, dựa theo biểu hiện trong sơ yếu lý lịch và phiếu điểm của binh nhì Carlo Mac, điểm lý thuyết được S, thực hành được B, tổng lại là A cộng. Trong danh sách đánh giá cấp bậc, độ nguy hiểm của hành tinh Winfrey là A. Cũng không thèm để ý vẻ mặt bị tổn thương của Carlo, Lục Hằng liền mở ra tư liệu có liên quan đến hành tinh Winfrey, nói một cách trật tự rõ ràng, có chứng cứ hợp lý. Đầu tiên là bão điện tử, đối với người lần đầu gặp phải, ngoại trừ thân thể không khỏe ra sẽ còn ảnh hưởng đến phán đoán của não bộ, ngoài ra, hành tinh Winfrey còn là một hành tinh tự trị, trật tự cực kỳ hỗn loạn, tội phạm cấp 3S có một nửa là ẩn náu tại đây. Do đó có thể đưa ra kết luận, để một người mới tham gia nhiệm vụ lần này thì khả năng thất bại lên đến 80%. Nhìn thần sắc lạnh lùng của Lục Hằng, nghe giọng điệu giải quyết việc chung một cách xa cách của cậu thì Hewitt lại vừa bất đắc dĩ lại vừa tức giận. Hai loại cảm xúc xen lẫn với nhau, tuy hắn, góc chuyện audio.com, biết rõ Lục Hằng nói đúng nhưng lại không biết lựa lời mà đáp theo quy định của quân đội, phó quan chỉ có quyền đề nghị, quyền quyết định nằm trong tay chỉ huy. Chỉ huy có thể căn cứ tình huống thực tế mà thực hiện điều chỉnh tương ứng. Còn chưa dứt câu, Hewitt liền cảm thấy khẩu khí của mình quá mức máy móc. Hắn buồn bực gãi đầu một cái, ngậm miệng không lên tiếng nữa. Tuân lệnh, thưa ngài Lục Hằng chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Cậu gật gật đầu, từ trong quang não truyền ra lượng lớn tài liệu về buổi bán đấu giá, nếu đã chọn được người thì chúng ta bắt đầu thảo luận về chi tiết nhiệm vụ đi. Thấy biểu hiện của Lục Hằng như vậy, trong lòng Hewitt lại càng cảm thấy thất bại hơn. Thời gian sau đó, hắn vẫn luôn có bộ dạng mất tập trung. Bất quá mọi việc chuẩn bị chi tiết vốn là trách nhiệm của phó quan, tâm trạng Hewitt không tốt cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc của Lục Hằng. Chú thích tên gọi, Elin Ailey Đăng, Ngải Lôi Đăng Nabia Nabia, Nạp Thị Á Winfrey Phu Duy, Phù Thủy Các Lô Mách Ca Lua Mây, Ca Lạc Mai Cách Trương.